Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1747. Góc truyện audio.com. Hàm Dương 800 dặm Tần Xuyên nội địa, Vị Thủy Xuyên Nam, Tông Sơn Triền Miên Bắc, Sơn Thủy Đều Dương, cố xưng Hàm Dương, tòa này Đại Tần đế quốc đô thành, xứng đáng địa vị của nó từ đằng xa nhìn lại, cao lớn tường thành thủ vệ nó bốn phía, trong thành đình đài lầu các, đấu củng mà lên, nhất là cao hơn toàn bộ mặt đất hơn 100 mét Hàm Dương cung. Liền như là trong thành một cái như người khổng lồ, chiếm cứ ở tòa này Đại Tần đế quốc trong đô thành. Chu Diệp cưỡi xe ngựa, chậm rãi từ Bắc Môn tiến vào Hàm Dương trong thành, lúc này, đã đến đầu năm mùng một trên đường phố. Khắp nơi đều là người khoác thải y, đầu đội mặt xanh nanh vàng quỷ quái mặt nạ người Tần. Cử hành na múa, khu quỷ trừ tà hơn nữa, chẳng phân biệt được công khanh quý tộc, vẫn là bình dân bách tính từng nhà môn thượng, đều treo cái này dùng gỗ đào khắc chế thần đồ. Úc lũy thượng, bọn nhỏ đang nhảy lấy na múa trong đám người chui tới chui lui. Vui chơi đùa giỡn, lúc này Chu Diệp đã đem xe ngựa của mình thu vào. Thuận tiện cũng đem Mạnh Thất Nương thu vào mình vòng tay bên trong. Để cho nàng ở bên trong có thể an tĩnh ngủ đông. Hắn chỉ đem lấy tiểu duy nhất người, dạo bước tại Hàm Dương trong thành, cái kia đường phố rộng rãi phía trên. Nhìn xem trên đường phố, nhảy na múa đám người, Chu Diệp cảm nhận được một tia cùng hậu thế không giống nhau ăn Tết không khí. Chủ nhân mau nhìn người kia nhảy na múa hảo khôi hài a, nhìn liền như là một cái khỉ lớn một dạng. Tiểu Duy rõ ràng thân là một cái yêu, nhìn những thứ này khu quỷ trừ yêu na múa, lại thấy vui vẻ như thế không thể không nói. Thực sự là một cái 10% châm chọc sự tình a. Chu Diệp cười lắc đầu. Đem trong đầu mình chửi bậy, văng ra ngoài theo Tiểu Duy ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy ở chính giữa đường phố. Một đám nhảy na múa trong đám người, một cái gia hỏa nhảy nhất là khôi hài đại khai đại hợp động tác. Khoa trương vô cùng cử động nhìn thế nào giống như là một cái con khỉ đồng dạng. Mà vờn quanh chung quanh đám trẻ con cũng hi hi ha ha cười không ngừng, thật là giống một cái con khỉ. A Chu Diệp cười ứng tiếng nói, hai người liền dứt khoát. Đứng tại ven đường, nhìn xem cái này cử chỉ khoa trương gia hỏa, ở nơi đó ngửi trống mà múa. Dân chúng chung quanh nhóm, nhìn thấy trên thân hai người cái kia hoa lệ quần áo. Cùng không tầm thường khuôn mặt từng cái không tự chủ được hướng phía sau bên cạnh nhích lại gần cho hai người để chống càng lớn không gian tới. Đụng phải quý nhân, thế nhưng là tội lớn a, Tần điển trọng hình, rất nhiều hình phạt cũng là trực tiếp gọt đủ khoét mắt. Căn bản không có cho người cơ hội làm lại cuộc đời cho nên. Cũng không phải do bọn hắn không cẩn thận, quỷ dị này bầu không khí, Chu Diệp đương nhiên cũng cảm nhận được. Hắn lại không có nói cái gì, bản thân hắn cũng không thích người chen người loại kia chen chúc cảm giác. Có thể tự đắc thanh nhàn, hắn cầu còn không được đâu. Nhìn một hồi sau Chu Diệp mang theo Tiểu Duy, theo trong thành đường đi, chẳng có mục đích đi vòng vo. Nói thật tại vượt qua vừa mới bắt đầu mới mẻ kình sau Chu Diệp liền đối với nơi này đã mất đi hứng thú. Có thể nói như vậy toàn bộ Đại Tần đế quốc là không có tư doanh lữ điếm loại vật này tồn tại, chỉ có khách sạn loại vật này, mà loại vật này bình. Thường là sẽ không đối với tư nhân cởi mở. Chu Diệp tại thượng quận huyện lúc, ở khách sạn này, vẫn là nơi đó làm ăn người hồ. Để cho tiện đồng tộc của mình tới đây buôn bán chiến mã các loại đồ vật mở nói như vậy. Cũng là không đối ngoại chỉ bất quá, Chu Diệp cũng không phải bình thường người. Trực tiếp một cái tâm linh ám thị liền làm xong khách sạn đó lão bản. Thế nhưng là đến Hàm Dương sau, cũng không có biện pháp bên trên quận huyện đó là bởi vì núi cao hoàng đế ở xa. Cho nên mới sẽ có loại kia thuận tiện qua lại thương nhân người hồ khách sạn. Mà tại Hàm Dương, không ai dám tại thủy hoàng đế mí mắt dưới cào đông cào tây đó thuần túy là không muốn sống nữa. Hơn nữa bi thảm nhất chính là rượu nơi này từ bên trong. Cũng không thứ đồ ăn ngon gì, thịt bò, không tồn tại ở thời đại này, giết nghiêu thế nhưng là trọng tội. Xào rau, vậy càng là không có khả năng nhắm rượu. Đơn giản là đơn giản một chút rau muối cùng nướng thịt mà thôi, vì cái gì Chu Diệp sẽ biết rõ ràng như vậy? Bởi vì hắn lúc này ăn vị tại trong bên đường một gian tử quán. Cung Tiểu Duy nhất lên, nhìn xem bên ngoài tuyết lớn cùng đầu đường đám người vừa uống mang theo hạt kê vàng mùi thơm thử rượu, một bên thưởng thức không có mùi vị gì cả. Nướng thịt rau muối, đồ chơi kia Chu Diệp nói cái gì cũng sẽ không ăn mà Tiểu Duy đâu. Liền dứt khoát đối với mấy cái này đồ ăn một chút hứng thú cũng không có, thưởng thức qua Chu Diệp dùng những cái kia cực phẩm nguyên liệu nấu ăn làm ra chân tu mỹ vị sau. Nàng làm sao có thể đối với mấy cái này không có mùi vị gì cả đồ ăn cảm thấy hứng thú đâu. Thời khắc này Tiểu Duy, cứ như vậy vui vẻ vừa giúp nhà mình chủ nhân loại bỏ cá nướng bên trong xương cá. Một bên thỉnh thoảng giúp nhà mình chủ nhân rót một chén rượu. Mà Chu Diệp hoàn toàn chính là vì nhấm nháp một chút tần đại đồ ăn. Cho nên mới ngồi ở trong tử quán uống rượu hương vị cái gì. Hắn ngược lại không phải là như vậy quan tâm, muốn chính là ý cảnh như thế kia đi, bất quá ý cảnh tuy đẹp. Cũng cuối cùng cũng có nhìn phiền thời điểm, rượu cũng phẩm qua. Đồ ăn cũng đã ăn xong là thời điểm rời khỏi nơi này, nghĩ tới đây. Chu Diệp lật bàn tay một cái từ vàng đúc thành bên trên tệ, nhét vào trên mặt bàn đứng dậy muốn đi, nhưng mà, ngay lúc này. Từ đường đi nơi xa đi tới một đám phong trần phó nhân mã, những người này quần áo trên người. Rõ ràng cùng tần dân một trời một vực, nếu như nhất định để Chu Diệp nói như gì gì đó. Có chừng chút giống Cao Ly tộc trang phục a. Chu Diệp bị bọn này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cho kinh động, dựa theo chính sử. Lúc này Cao Ly có lẽ còn là một mảnh man hoang chi địa, căn bản không nên có Cao Ly tộc loại tồn tại này a, bất quá Chu Diệp nghĩ lại. Lại bình thường trở lại Mã Đan, thế giới này tại sao có thể là chính sử thế giới đâu? Yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, tần lịch bên trong nguyên bản mùng 1 tháng 10 năm mới lịch sử đều biến thành ngày đầu tháng riêng năm mới làm sao? Có thể vẫn là một cái thế giới bình thường, như vậy bọn này người Cao Ly đến cùng tới Hàm Dương là làm cái gì? Chu Diệp lòng hiếu kỳ đã bị cong lên, hắn luôn cảm thấy nếu như mình liền như vậy để mặc kệ mà nói. Sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ, nghĩ tới đây. Chu Diệp trực tiếp đứng dậy, cất bước hướng về kia nhóm người Cao Ly đi đến, vừa đi. Chu Diệp vừa nói, Tiểu Duy, đi ai, chủ nhân ngươi không uống rượu sao? Tiểu Duy hỏi, vội vội vàng vàng đứng dậy, hướng về Chu Diệp đuổi tới uống rượu mà nói. Lúc nào đều có thể uống, bây giờ ta đối với mấy cái này người Cao Ly càng có hứng thú. Chu Diệp cười, dạo bước hướng về người Cao Ly đội ngũ đuổi theo, tử quán lão bản lúc này cũng đuổi tới. Bất quá, hắn khi nhìn đến trên mặt bàn ném lấy vàng đúc thành bên trên tệ sau. Vẻ giận dữ trong nháy mắt đã biến thành khuôn mặt tươi cười. Khách nhân đi thong thả, có rảnh lại đến a, chỉ tiếc. Lúc này Chu Diệp đã nghe không được, hắn đã nhằm vào những cái kia người Cao Ly tạo thành đội ngũ. Cách chương.